phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 11 giờ 11, người của Trường Minh Tông bị sư muội tra tấn điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thân thành thổ phỉ cướp bóc đan phong xong, Diệp Kiều cơ hồ là thắng lợi trở về. Chỉ khổ đan phong phong chủ, hắn trơ mắt nhìn tiểu nha đầu này với tam sư huynh nàng hai đứa danh con nhảy qua nhảy lại, đem đi hết 1/10 đan dược quý báu của hắn. Mấu chốt tiểu quỷ này chính là nhạn quá bạt mao, đi ngang qua dược điền của hắn còn nhổ không ít linh thực đem về. Nhạn quá bạt mao, nhổ lông chim ngạn bay qua. Nói về tính tình một người, chim ngạn bay qua còn tính nhổ lông thì phàm là chuyện có lợi họ tuyệt đối không bỏ qua. Đan phong phong chủ đau lòng nhỏ máu, hận không thể một cước đem hai đứa thân truyền này đạp ra ngoài. May mà vẫn nhịn được, hắn liều mạng tẩy não mình. Thân truyền nhà mình là hy vọng tương lai của Trường Minh Tông, không thể đạp không thể đạp. Tiết Dư theo nàng giày vò đến ban đêm, còn đưa tiểu sư muội về tận trong viện. Không biết vì cái gì, khi bước vào viện tử của tiểu sư muội, luôn cảm giác linh khí nồng có chút quá phận. Tiết Dư đánh giá bài trí chung quanh, bởi vì không phải phù tu, hắn cũng không rõ ràng lắm làm sao lại như vậy. Nắm lấy bổn phận làm sư huynh, hắn nhắc nhở, sư muội linh khí ở nơi này nồng đậm hơn nơi khác rất nhiều. Nhất định phải nói, so với linh khí trong cấm địa cũng không kém bao nhiêu. Tiết Dư chỉ có thể phỏng đoán có lẽ là sư muội vận khí tốt, được phân đến viện tử nồng đậm linh khí. Hắn tận tình khuyên bảo, địa phương thiên thời địa lợi như vậy, sư muội nên cần cù tu luyện. Khoảng cách tông môn đại tái cũng chỉ còn hơn nửa năm. Diệp Kiều như có điều suy nghĩ gật đầu. Huynh nói đúng. Tiết Dư an ủi chưa đến 3 giây, liền thấy tiểu sư muội thân yêu của hắn một mặt nghiêm túc nói. Nhưng vĩ đại triết học gia từng nói qua, đúng 10 giờ phải đi ngủ, nếu không sẽ có hại tới thân thể. Sau đó nàng an tường nằm ở trên giường, hai tay đặt trên bụng, ngủ ngon, tam sư huynh. Tiết Dư đỉnh đầu nhảy ra 3 cái dấu chấm hỏi, triết học gia lại là ai? Tốt, còn có thể ngủ. Nhìn chằm chằm hai mắt vừa nhắm, an tường phảng phất qua đời của Diệp Kiều suốt nửa ngày. Hắn cắn răng nghiến lợi cười, ngủ ngon, tiểu sư muội. Sáng sớm hôm sau, lúc Diệp Kiều đi nhà ăn ăn cơm, trên đường vừa lúc đụng phải mấy cái đan phong tiểu sư đệ. Hai người ngồi đối diện nàng, đang nói chuyện phiếm, ta vừa luyện được 2 viên đan dược, không bằng hôm nay chúng ta vụng trộm xuống núi bán đi. Một sư đệ khác vui vẻ đáp ứng. Được, 2 viên bán xuống hẳn là có thể kiếm được 200 linh thạch trung phẩm. Đến lúc đó không cần phải gặm man thầu. Trường Minh Tông mặc kệ là ngoại môn hay là nội môn, nhà ăn mỗi ngày đều ăn man thầu. Có người đã ăn không không nổi rồi. Diệp Kiều tâm thần hơi động một chút. Đan tu đều kiếm tiền dễ như thế sao? Môn quy Trường Minh Tông cấm chỉ đệ tử bí mật dùng phù lục và đan dược đầu cơ trục lợi. Nhưng mọi thứ đều có lỗ thủng có thể chui. Không ai rảnh rỗi mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi. Các trưởng lão cũng đều là nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Diệp Kiều nghĩ đến chiến tích mình vơ vét đêm qua. Khó trách đan phong phong chủ đau lòng thành như thế. Hai cái nội môn đệ tử cũng không nhận ra Diệp Kiều. Thấy huyền kiếm cài bên hông nàng, tưởng nàng là nội môn đệ tử kiếm tu nào đó. Đúng nha, trên lý luận mà nói, nghèo chỉ có kiếm tu các ngươi. Đan tu chúng ta một bình trung phẩm hồi linh đan có thể bán được 300 linh thạch thượng phẩm rồi. Người kia nói có chút xấu hổ. Bất quá chúng ta bây giờ tu vi thấp, luyện không được hồi linh đan. Tông chúng ta cũng chỉ có Tiết sư huynh có thể luyện. Kiếm tu nghèo Diệp Kiều yên lặng, tim bị đâm một đao. Nhưng bây giờ nàng cũng không phải như hồi trước. Nàng hiện tại cũng có không ít đan dược. Thượng phẩm linh dược cũng vơ vét được không ít. Chỉ là đan dược của đan phong khẳng định không thể xuất ra bán. Dù sao đều là đồ hiếm có. Coi như muốn bán cũng phải là bán đồ mình luyện được. Diệp Kiều hôm qua nhớ kỹ thượng cổ đan phương. Nàng đột phát ý tưởng chuẩn bị thử một lần. Chính thống đan tu luyện đan hình như phải dùng đến đan lô. Thế là Diệp Kiều hướng hai cái đan tu thành khẩn hỏi thăm giá cả đan lô. Khi biết một cái đan lô giá từ 1 vạn linh thạch thượng phẩm trở lên, nàng một mặt trầm ngâm. Quấy dày, Diệp Kiều sau khi ăn cơm xong, quyết định tay làm hàm nhai. Nàng đi tìm A-di nấu ăn mượn một cái nồi sắt lớn từ phòng bếp. Dù sao dùng đồ vật gì mà chẳng là luyện, nồi lớn cũng là nồi. Làm người không thể có tư tưởng kỳ thị đồ vật, mới không phải bởi vì nàng nghèo đâu. Trở lại viện, nàng chuẩn bị xong nồi lớn, Ma Quyền sát trưởng vẽ ra một cái ngự hỏa phù. Đan tu đều là hỏa linh căn, tự mang linh hỏa, nhưng nguyên chủ là lôi linh căn. Ở tu chân giới vẫn rất hiếm thấy. Tạm thời không có người biết được tác dụng cụ thể của lôi linh căn nên nó nghiễm nhiên trở thành một loại phế linh căn. Diệp Kiều là nửa cái tu sĩ, tự nhiên cũng không có hiểu rõ. Trong đầu nàng hiện tại chỉ nghĩ làm sao để kiếm tiền. Hỏa diễm lên cao, nàng đem linh thực vơ vét từ đan phong thả vào trong. Sau đó học theo động tác của lão giả trong tàn quyền. Ngón tay biến hóa, dùng thần thức đem linh thực nghiền nát, luyện hóa, cuối cùng làm thành một dung dịch, hỗn hợp đánh ra đan ấn. 9 cái đan ấn xoay tròn đảo quanh, Diệp Kiều thần thức vừa thu lại, dung hợp tạo hình, tại bước cuối cùng là điều hương. Nàng suy tư một lát, chọn vị bún ốc mình yêu thích nhất, nhưng mà xốc nắp nồi lên, vốn nên là 9 khỏa đan dược tròn trịa, bây giờ không biết xảy ra vấn đề ở bước nào, biến thành một đống đại đan được màu vàng. Diệp Kiều từng thấy qua đan dược tam sư huynh luyện được. Từng viên đan tròn sáng, trắng muốt sung mãn, đan dược của mình, nhìn qua, có vẻ nhiều dinh dưỡng. Ý nói nó to vãi ra ý, chẳng lẽ là bởi vì luyện đan trong nồi lớn. Nó liền dứt khoát tùy tiện thật to như vậy. Nàng suy nghĩ nhìn xem bên trong nồi lớn không còn ra hình dáng đan dược. Có chút lo lắng loại tướng mạo này có thể đem đi bán hay không. Làm người không thể quá ganh đua so sánh. Diệp Kiều tự nhủ thầm, cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Tối thiểu cái này có thể ăn. Ha, nàng trước kia ở hiện đại chính là sát thủ phòng bếp. Bây giờ luyện một lần duy nhất là thành công. Diệp Kiều nhịn không được tán dương chính mình. Nàng chính là một thiên tài nha. Diệp Kiều luyện chế đan dược theo tổ sư gia Trường Minh Tông. Gọi là thối linh đan. Nghe nói có thể thanh lọc linh khí. Hấp thu linh khí càng thuần túy, có ích cho việc phá cảnh, có thể bảo trì linh khí tuyệt đối tinh khiết trong lần đầu tu luyện. Luyện hóa loại đan dược này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Không cần bỏ ra nhiều công phu đi hấp thu linh khí. Đơn giản chính là kinh hỉ cho những tu sĩ mục nát. Diệp Kiều không kịp chờ đợi lao ra muốn tìm người thử một chút. Người thứ nhất nàng để mắt tới chính là Tiết Dư. Trong 4 cái sư huynh thì Tiết Dư sư huynh tính tình tốt nhất rồi. Diệp Kiều nghe ngóng hắn đang ở trên lớp luyện đan của đan tu. Lập tức không kịp chờ đợi đi tìm hắn. Tiết Dư lúc này đang chỉ điểm mấy sư đệ sư muội nội môn làm sao để luyện đan tốt hơn, phòng ngừa khả năng thất bại. Hắn nói, luyện đan quan trọng nhất là phải giữ tâm bình khí hòa. Lúc tranh tài có người ác ý can thiệp, làm khảo nghiệm tâm tính. Lúc này chúng ta phải không nhìn đến bọn hắn, giống như ta vậy. Tiết Dư nói xong rồi làm mẫu cho bọn hắn. Toàn bộ hành trình động tác nước chảy mây trôi. Đâu vào đấy, mấy cái sư huynh muội sùng bái chống cằm. Tam sư huynh thật là lợi hại. Không hổ là thân truyền. Thời điểm Diệp Kiều xông tới, Tiết Dư đang luyện đan. Nàng đối sư huynh lộ ra tươi cười khéo léo. Sư huynh, muội mang cho huynh đồ tốt. Nàng vươn tay, đem đan dược mình luyện được từ trong túi càn khôn móc ra. Nồng đậm hương vị bún ốc cấp tốc khuếch tán. Tiết Dư luyện đan tay có chút dừng lại, không để ý đến nàng, tiếp tục hết sức chuyên chú tiến hành. Diệp Kiều thấy thế không có quấy rầy hắn, bưng lấy đại đan thuốc của mình, nhàm chán nhìn hắn luyện, phát hiện Tiết Dư thủ pháp cùng mình không giống nhau lắm, mà đan ấn đánh ra chỉ có 3 cái. Diệp Kiều còn đang nghi hoặc vì sao số lượng đan ấn lại có chút khác biệt. Một giây sau liền nghe đến âm thanh nôn mửa. Quẹ, Tiết Dư che miệng, rốt cuộc không duy trì nổi bộ dáng vân đạm phong khinh. Hắn run rẩy há mồm. Tiểu sư, quẹ, muội đem đống đan dược kia cầm xa một chút, hắn sẽ không tùy tiện dùng một đống để hình dung linh đan. Trừ phi nó giống thật. Vừa dứt lời, đan lô sôi trào lên. Một giây sau, oanh, một tiếng, hoa hoa lệ lệ nổ lô. Tiết Dư luyện đan nhiều năm như vậy, lần đầu bị hun nổ lô. Trong miệng hắn chậm rãi phun ra một ngụm khói đen. Tiểu sư muội, muội thật ác độc. Diệp Kiều đối với hắn tao ngộ đồng tình 3 giây. Sau đó trìu mến tạo áp lực lên đầu hắn. Tiếp tục đưa một đống lớn đan dược trong tay tiến đến trước mặt hắn. Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Sư huynh, huynh muốn nếm thử sao? Không khó ăn, muội cảm thấy ăn rất ngon. Tiết Dư yếu ớt dựng thẳng lên một đầu ngón tay, biểu thị đối nàng tán dương. Sau đó miệng bên trong tiếp tục phun ra khói đen. Ha ha, ta không ăn. Hắn yên lặng rơi lệ. Muội ăn đi, tiểu sư muội, đa tạ. Tinh thần tình trạng không tệ, chỉ là người của Trường Minh Tông này đã bị sư muội tra tấn đến điên rồi. Lớn mật, Diệp Kiều vội vàng nghe được động tĩnh Triệu trưởng lão đuổi tới, nghe được mùi thối xông vào mũi, con ngươi chấn động, che mũi, ngôn từ chính nghĩa lớn tiếng nói, ngươi dám nấu phân trên lớp học. Bản thân hắn không quá chào đón loại đệ tử không làm việc giang hoàng như Diệp Kiều này. Ha ha ha, bây giờ rốt cục để hắn bắt được lỗi. Diệp Kiều, trưởng lão, có thể không yêu, xin đừng tổn thương. Nàng yên lặng ôm mình đan dược. Tốt xấu gì cũng là đan dược đầu tiên nàng luyện được. Sao có thể dùng loại từ ngữ không văn minh này để hình dung? Triệu trưởng lão bị mùi bùn ốc thối hun đến bịt lại miệng mũi. Lời ít mà ý nhiều. Lăn ra ngoài. Diệp Kiều trước khi lăn còn đem một đống lớn linh đan đẩy ra. Phân cho Tiết Dư một nửa. Tam sư huynh nhớ kỹ ăn xong. Đến lúc đó nhận xét cho muội. Gặp lại, đầu nàng cũng không quay lại. Tiết Dư nhìn đan dược trong tay. Treo lên khuôn mặt thống khổ. Hắn bịt mũi. Kiên trì nắm chặt một khối nhỏ. Nuốt xuống miệng. Quay đầu. Quẹ. Một tiếng. Tiểu sư đệ. Ngươi qua đây. Tiết Dư hít một hơi thật sâu. Vẫy vẫy tay hướng về phía Mộc Trọng Hy vừa bước vào lớp học. Lộ ra mỉm cười thân thiện. Tới. Tiểu sư muội luyện mấy khỏa đan dược. Ta chia cho ngươi một ít. Có câu nói hay lắm. Mình ta thống khổ không bằng chúng ta cùng khổ. Mộc Trọng Hy, thật hay giả, tiểu sư muội còn biết luyện đan sao? Hắn cảm thấy đối phương là đang nói đùa. Tiểu sư muội không phải phù kiếm song tu sao? Sao còn biết cả luyện đan rồi? Mộc Trọng Hy cũng không cảm thấy nàng biết luyện đan, chỉ coi là nàng đang chơi đùa, bởi vậy không có bất kỳ cái gì phòng bị trong lòng. Ăn một miếng đan dược Tiết Dư đưa tới. Một phút sau, hắn yên lặng xoay người. Quẹ, cái này là vị gì a? Một bên khác, Diệp Kiều ngựa không dừng vó đi tìm Minh Huyền. Nhị sư huynh, cộng đồng đưa ấm áp nha. Minh Huyền đang nghiên cứu họa pháp bạo phá phù. Bỗng nhiên ánh mắt bị một đống đồ vật màu vàng chiếm cứ. Hắn giật nảy mình, đây là thứ đồ gì? Diệp Kiều, đan dược nha. Minh Huyền nghe được là đan dược. Lại ngửi ngửi hương vị. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, Tiết Dư hận ta như vậy. Nghiên cứu ra loại vũ khí sinh hóa này đến độc hại ta. Tốt, hắn biết ngay Tiết Dư tiện nhân kia tuyệt đối không có lòng tốt. Diệp Kiều trầm mặc mấy giây. Là ta luyện, Minh Huyền lúng túng một lát. Cố gắng bào chữa. À, dạng này à, ha ha. Ta biết Tiết Dư tên phế vật này khẳng định không luyện ra được đan dược lớn như vậy mà. Đây không chỉ là Tiết Dư, có cái đan tu nào luyện ra được đan dược lớn như thế. Nàng là muốn cầm cái đồ chơi này đi đập chết người cũng được đấy. Bào chữa xong, Minh Huyền dưới ánh mắt sáng rực của tiểu sư muội nhà mình. Chỉ có thể kiên trì ăn. Một lát sau, ba người tập thể, quẹ, cách chương.